Thì mình bắt đầu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 34 tháng 9 năm 2013. Đây là bài pháp số 15 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sửu Nguyên, Yangon, Miến Điện. Trong cái bài pháp vừa rồi đó, đang đọc nửa chừng, cái chỗ thiền sư giải thích về vấn đề thời khóa trong cái sự tu tập. Thiền sư nhiều lần nói rằng là chủ trương là không có thời khóa. Ai muốn tập, người nào muốn tập giờ nào cứ việc tập, muốn đi giờ nào đi, muốn ngồi giờ nào ngồi. Thiền sư không chủ trương là mình phải có một cái thời khóa nhất định. Có nhiều năm trước á, các vị trụ trì trước á, bắt buộc thiền sinh là phải 4 giờ rưỡi, 4 giờ sáng là phải có mặt tại thiền viện. Bây giờ ngồi sáng sớm 4 giờ tới 5 giờ. Rồi có nhiều vị lại than thở với thiền sư nói rằng là sáng sớm lạnh quá mà tụi tôi già rồi mà trời mưa rồi cái nọ. Thiền sư nói tôi hoàn toàn không có đặt thời khóa, cái đó là ý của sư trụ trì mà thôi. Rồi vị trụ trì bây giờ đó cũng có cái ý như vậy nữa, hay là luôn luôn tới là áp đặt hành giả phải chạy thật sớm, phải đi hành thiền đúng giờ đúng giấc. Mà thiền sư này nói làm như vậy là tôi, đối với tôi là kiểm soát người ta, vậy là cái điều không có được. Thì anh chị em thấy cái vấn đề thời khóa nó liên quan tới vấn đề mà kỷ luật ở trong thiền viện. Thiền sư này cũng chủ trương để yên mà. Quý vị tới đây tu tập cho quý vị có phải tới đây quý vị chơi đâu. Quý vị là lớn hết trơn rồi chứ quý vị có bị nhỏ không? Chút xíu sư đọc quý vị nghe những cái bài mà liên quan tới vấn đề mà tu tập ở tại thiền viện này cũng vậy. Tự do quá. Ai muốn tu, ai muốn chơi làm sùm tụi tôi tu cũng được vân vân. Sư nói, họ nói tôi không kè. Họ nói tôi không để ý tới. Là bởi vì sao? Bởi vì giáo dục không có nghĩa là cưỡng bách người ta. Chút xíu để sư sẽ đọc cái vấn đề chi tiết đó. Bây giờ mình trở lại cái bài của mình vừa rồi mà nói chưa xong. Tâm mỗi người mỗi khác nhau, nên ý người này không giống ý với người kia. Đó là lý do tôi không muốn đặt thời khóa cho hành giả lúc thiền tập tại thiền viện. Đi dạy thiền ở ngoại quốc, tôi chỉ cho đánh kẽn vào giờ ăn mà thôi. Đi và ngồi hành giả phải tự quyết định lấy, nên không có thời khóa tu tập hàng ngày. Tại sao đi, tại sao ngồi? Hành giả phải tự mình kiểm tra rồi tự quyết định lấy. Hành giả ưa có thói quen ngay chuông đánh là chuẩn bị ngồi hay xả thiền. Tại sao làm vậy? Vì đó là giờ tập trung để tọa thiền theo thời khóa đã được ấn định. Hành giả thấy thời khóa hiểu giờ đi bằng thời khóa biểu đi và ngồi, tin vô đó tuân thử theo, nên có thói quen đi và ngồi theo tiếng chuông gõ. Chứ nói họ sắp xếp cho mình vậy à, rồi mình cứ theo đó mình làm, mình làm một cách máy móc. Và thưa thiền sư, trường thiền nào cũng xếp đặt giờ giấc đi hay ngồi tập thể, bởi vì chúng ta tu tập thể mà. Vì này phản bác trở lại nói rằng là mình tu tập thể thì phải có cái giờ giấc cho đàng hoàng tử tế. Trường thiền nào cũng xếp đặt giờ giấc đi và ngồi tập thể, và rất nhiều vị thầy khuyến khích hành giả nên tuân thủ theo. Mà cá nhân thầy đôi khi thầy cũng khuyên như vậy nữa. Thầy cũng khuyên hành giả là cũng phải đi theo cái thời khóa. Như vậy thì nghĩa là sao? Nếu cứ theo thời khóa mà thực tập là người thiếu trí, không biết tại sao phải đi hay ngồi. Hành giả không biết suy nghĩ, ai làm gì bất giác làm theo. Cả cuộc đời chúng ta phải chạy theo giờ giấc, nên stress và căng thẳng đầu óc là vì vậy đó. Nhưng nếu không biết giờ nào phải làm gì thì cũng tạo nên căng thẳng, vì không biết phải làm gì cho hết giờ. Cả thế giới bây giờ điên khùng căng thẳng vì phải làm sao cho đúng giờ. Thầy sư nói không đặt thời giờ ra thì người ta cũng căng thẳng, đi mấy giờ ngồi mấy giờ, giờ nào phải đi giờ nào phải ngồi, không tuân thủ theo thì là tự nhiên người ta cảm nghe giống như là mình không có đúng, không theo cái quy luật của trường thiền, người ta cảm thấy căng thẳng. Mà bây giờ không có thì giờ thì cũng tạo nên căng thẳng, vì bởi vì không biết làm gì cho hết giờ. Cả thế giới bây giờ điên khùng căng thẳng vì làm sao cho đúng giờ. Thời khóa chỉ cần thiết cho hành giả sơ cơ, tại vì hồi nãy người ta nói rằng là đó, cũng có nhiều vị tới đây thiền sư nói đi theo thời khóa mà tập. Điều đó nghĩa là sao? Là bởi vì thời khóa thường thiết cho những hành giả sơ cơ mới biết tu. Vì trường thiền là chỗ công cộng, cần sắp xếp giờ giấc đi ngồi, nên người mới tu hay tu lâu đều phải tuân thủ cả. Nếu có trường thiền riêng thì tôi sẽ không đặt thời khóa. Như vậy thầy trường sư này cũng công nhận một điều là cái thời khóa này nó ít lợi nhất là mới người, những người mới tu. Bởi vì người mới tu người ta chưa biết gì hết trơn, mình cứ để yên tự nhiên thôi, ta không biết làm gì, lộn xộn vô cùng. Thành ra trường sư này cũng công nhận là cái thời khóa cần thiết cho hành giả sơ cơ. Nhưng mà trường thiền là chỗ công cộng, cần sắp xếp giờ giấc đi ngồi, nên người mới tu hay tu lâu đều phải tuân thủ cả. Như vậy thì bây giờ muốn mà một cái chế độ mà thích hợp từng người một là mỗi người mình tự quyết định lấy này. Và thiền sư sẽ không sẽ nói rằng là tùy theo quý vị. Thưa thiền sư, người mới tu cần thời khóa, người tu lâu thì khỏi. Hai nhóm người có nhu cầu khác nhau, bây giờ mình phải sắp xếp làm sao? Thiền sư này cũng công nhận là cái thời khóa nó cần thiết cho những người sơ cơ. Nhưng mà trong một cái hội chúng như thế này, sơ cơ cũng có mà người tu lâu cũng có. Bây giờ hai cái nó đụng nhau thì bây giờ phải làm sao? Tất cả mọi trường thiền đều có giờ giấc thời khóa, tôi không làm khác đi được. Nếu là trường thiền của tôi thì hành giả tự do đi ngồi theo nhu cầu của mình, không phải theo giờ giấc nào cả. Như vậy tức là, như vậy là thiền sư trả lời là không có, tôi không có trong cái hai cái nhu cầu, tôi không lựa nhu cầu nào hết, tôi cho tự do. Điều đó có nghĩa rằng hành giả sơ cơ mà tới mà tập thiền trong không khí thiền viện này sẽ bơ vơ đấy. Nhưng mà cái đó tôi không để ý tới. Bởi vì sao? Tôi nghĩ rằng là tùy theo nhu cầu của mỗi người. Tôi nhấn mạnh nhiều lần giờ nào cũng thiền cả, sự thực tập phải được duy trì một cách liên tục, chứ không chỉ trong các giờ ngồi thôi. Thưa thiền sư, có một số người ý thức rất rõ nhu cầu của họ nên đi và ngồi theo đúng thời khóa thì làm sao đây? Như vậy có những người chỉ đi theo thời khóa, anh ta kêu mấy giờ ngồi, ngồi mấy giờ đi mình đi, là một chuyện, là cái đó thiền sư nói không nên, là mình đã mình hiểu rồi nè. Nhưng mà có những người ta ý thức rằng cái thời khóa giúp người ta là tu tập được. Lấy ví dụ như họ thấy rằng 1 giờ trưa đó là cái giờ đó mình thích ngủ, bây giờ có thời khóa 1 giờ tất cả mọi người đi hành thiền thì nó cũng khuyến khích mình đi hành thiền thay vì mình ở phòng ngủ chẳng hạn. Đó là lấy một ví dụ thôi. Như vậy thì được, vì người này hiểu tại sao họ phải đi hay ngồi. Vì vậy nếu mà người nào mà ý thức rằng là ví dụ như những giờ giấc, có những cái giờ giấc nó rất là thích hợp, rất là cần thiết giúp mình sách tấn để tu tập, hoặc giả là mình đã đi rất là nhiều rồi, bây giờ tới lúc mình ngồi và cái giờ ngồi nó đúng vào cái thời khóa, đó là cái điều nên làm. Và thiền sư nói nếu vậy thì được, vì khi bạn làm cái chuyện đó bạn ý thức tại sao bạn làm. Một người biết quan sát tâm sẽ hiểu tại sao mình làm hay không làm điều gì. Nếu không có sẵn một ý gì hay tâm không suy nghĩ trước thì chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta phải bắt đầu bằng cái ý rồi mới làm sao. Khi tâm lẫn lộn, mù mờ, không biết phải làm gì thì không bắt đầu cái gì được. Tại sao mở đèn, tại sao tắt đèn, đóng hay mở cửa? Tác ý đưa đến hành động, nhưng trước đó phải bắt đầu bằng một cái ý. Quan sát kỹ mỗi niệm suy nghĩ sẽ nhận ra điều này. Ngay cả lúc muốn làm một cái gì mình cũng tính rất kỹ. Tại sao vậy? Tại vì như vậy, tại vì như kia. Thầy thiền sư nói chuyên môn lấy cái ví dụ là người mà muốn mà xả hơi đó. Nếu mà cái chỗ vắng thì mình thoải mái lắm. Còn mấy chỗ mà đông người thì mình cũng nín chút, không thôi kỳ lắm. Như cái trong cái phần tục tập quán Việt Nam đó, tâm ở trong này nó đã suy nghĩ cách hết trơn rồi. Không phải là tự nhiên mình làm thì thôi. Luôn luôn có một mối tương quan giữa thân và tâm. Toàn thân chỗ nào cũng là pháp hết. Vô nhà vệ sinh, tiểu đại tiện, nếu chịu khó để ý sẽ thấy nhất nhiều điều lý thú. Người ta tu ở trên thiền đường, còn tôi thì để ý rất nhiều khi sử dụng toilet. Có những điều chúng ta làm hàng ngày mà không bao giờ đặt câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Mà quý vị biết không phải là ai cũng ý thức điều đó đâu nghe. Sư nhớ có một lần đó, sư đi hướng dẫn thiền rồi sư cũng khuyến khích bà con thực tập. Trong khi mà sử dụng nhà vệ sinh hay là phòng tắm như vậy đó, có một cái cô Mỹ cô sốc rồi. Cô nghe cái cô kia cổ nói một cái ví dụ tại vì sao mà cô thì thuận tay mạch. Mà tại sao đi vô nhà vệ sinh mỗi lần mà đi vệ sinh xong rồi cô ưa sử dụng, cô lấy cái giấy bằng tay trái. Cô trình với sư, cô nói rằng là lần hôm nay tôi nghe sư nói tôi rất là thích thú. Tôi quan sát đây là một cô người Việt Nam, cô nói. Nói ngộ lắm, tôi đi cầu xong rồi đó, tôi thì thuận tay mạch. Vậy mà tôi đi cầu xong tôi lấy giấy vệ sinh bằng tay trái. Tại vì sao? Tại vì đa phần ở bên Mỹ đó là người ta để cái cuộn giấy nó nằm tay mặt, vì vậy nó đụng cái tay. Vì vậy tâm tư nó không muốn sử dụng tay mặt, mà nó sử dụng tay trái. Nó lấy mặc dù nó hơi khó một chút, nhưng mà khỏi đụng cái cuộn giấy vệ sinh. Cô mỉa ra cô nghe, cô không chịu. Cô nói trình pháp không có trình mấy cái chuyện này. Tự nhiên cô phản ứng tức thì vậy. Rồi sau đó thì cô bỏ, cô không hành thiền nữa. Thì quý vị thấy không, khi mà nói tới chuyện nhà vệ sinh hay nói cái chuyện này chuyện kia, đây là những cái chuyện mình sinh hoạt hàng ngày, mà hễ mình nói ra mình không để ý là người ta nói mình nói chuyện thô tục, mình nói cái chuyện dơ giấy nhấp nhúa. Thật sự thì thiền sư này nói rất là nhiều, nhắc nhở mình là tại sao như vậy đó. Có một lần thiền sinh thầy trình pháp, trong trình nhóm trình pháp bên đăng, ôi thầy nói rất là chi tiết vào vấn đề cái tiểu. Người ta tu ở trên thiền đường, còn tôi thì để ý rất kỹ khi sử dụng nhà vệ sinh. Có những điều chúng ta làm hàng ngày mà không bao giờ đặt câu hỏi tại sao. Khi thấy được mối tương quan nhân quả mới mắc giữa thân và tâm, sẽ giúp sự hiểu biết của chúng ta càng ngày càng sâu sắc về lý vô ngã. Nghĩa là không có ai trong này hết, chỉ là sự vận hành theo quy luật nhân quả của danh pháp và sắc pháp thôi. Tất cả đều là những hiện tự nhiên, không có tôi, không có ta. Đó là cái bài pháp mà nói năm này. Năm 2009 cũng có một cái bài pháp khác nữa, cũng nói về vấn đề mà thời khóa. Để sư lấy ra một bài sư đọc quý vị nghe. Nhiều lắm, nhưng mà sư kiếm ra chỉ sơ sơ được một hai bài thôi à. Đó là cái bài trang 611. Thưa thầy, con không hài lòng về sự chỉnh mãn thời khóa của các thiền sinh tu tập ở đây. Còn tới đây con thấy thiền sinh sao mà chỉnh mãn quá, con không hài lòng, con không vui chút nào. Trong khóa thiền sao mà cứ thoải mái nói chuyện hoài, không có chịu tu tập. Quan sát sự bực bội, con chợt nhận ra rằng tâm đang bực và sự quan sát tâm bực, chứ chẳng có ai trong này cả. Con rất là bực bội với cái sự chỉnh mãn của các hành giả ở đây, mà nó bực hoài chứ mà bực một lần. Bây giờ con quan sát nó, cuối cùng con chợt nhận ra rằng tâm đang bực và sự quan sát tâm bực, chẳng có ai trong này, không ai trong. Thiền sư nói thấy vậy rất đúng, thấy bấy nhiêu là quá đủ rồi. Có một điều khác nữa, tại sao tâm sân mình sanh lên? Thành giả có hiểu không? Tâm sân sanh lên do sự chấp chặt vào ý của mình. Khi ý này không được đáp ứng, tâm sân nổi lên. Mục đích của sự tu niệm không phải để giúp cho tâm yên xuống, mà quan sát để học và hiểu tại vì sao mà phiền não nó khởi sanh. Tập ở thiền viện Sửu Minh, hành giả không bắt buộc phải theo đúng thời khóa. Quý vị thấy, lặp lại từ năm 2009. Và ngồi một cách chặt chẽ, đi và ngồi một cách chặt chẽ. Lúc nào phải đi hay ngồi, điều này tùy thuộc vào điều kiện thể chất của mỗi hành giả. Thời khóa đúng là lúc thức dậy cho tới lúc đi nghỉ, hành giả cố gắng duy trì trách nhiệm cho liên tục. Đó là cái mà thời khóa của quý vị. Còn cái thời khóa mà sắp xếp ở trên thiền đường là cái thời khóa đó tập cho tất cả mọi người, trong đó người sơ cơ cũng có mà người tập lâu cũng có, và chưa chắc đã đúng theo cái nhu cầu của từng người một đó. Mà cái thời khóa mà đúng là bạn phải tập từ lúc thức dậy tới lúc đi nghỉ, bởi vì chúng tôi muốn hành giả có được chánh niệm tự nhiên trong mọi oai nghi. Vì vậy đi và ngồi cho đúng chương trình là điều không quan trọng cho lắm, bởi vì bạn tập mà làm thế nào mà cái sự chánh niệm của bạn tự nhiên thì phải duy trì chánh niệm hoài từ lúc mà thức dậy tới đi nghỉ. Còn cái chuyện mà đi theo thời khóa, có thể lên ngồi trên thiền đường nhưng mà đi ra mình không còn tu tập nữa, mình đi mình nói chuyện, thì ông nói đó là cái điều mà không quan trọng. Khi bắt buộc hành giả phải nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa, tâm hành giả trở nên căng thẳng và lúc bây giờ rất là khó định tâm. Mỗi hành giả có điều kiện tâm lý và thể chất khác nhau, nên để cho họ quyết định giờ đi và ngồi theo nhu cầu. Hồi xưa này nói rằng kể là hồi xưa đó, ông tập thiền ở bên chùa cũ á, lúc đó là sư nói là sư còn trẻ lắm, không có gì đây, chưa có đủ tuổi mà xuất gia tỳ khưu nữa, đó thì mới là xuất gia sư Chi Giao Duyên thôi. Sư nói rằng là đó, tôi không theo thời khóa, mà cái thời kỳ đó mà không theo thời khóa là chết á. Là tại vì sao? Là tại vì tất cả mọi người đều phải bắt buộc phải tập theo thời khóa. Thành ra cái vị sư chúng tôi tập thiền ở trong cái nhà Sima là tại vì thiền thiền đường lúc đó đang sửa. Sư kể nói rằng là thầy kể nói rằng là lúc đó là tụi tôi tập thiền mà trong cái nhà Sima đó, giống Sima là giống cái nhà giống vậy này, nhà kết giới đó. Rồi cái vị mà phụ trách Sima đó, ông quay chừng thiền sinh người nào cũng phải vô đúng giờ, phải đi phải ngồi. Rồi thầy cũng không chịu. Ông thiền sư tới giờ ngồi rồi cũng đi lang thang, đi chơi là đi làm thiền làm gì không biết nữa. Cái nhất định ông kia ông hỏi tại vì sao mà sư không có tới giờ ngồi mà sư vô ngồi. Cái hai bên nói qua nói lại thì ông nói sư phải đi vô sư ngồi cho không có được đi lang thang ngoài này. Ô ông thiền sư này bực bội sân hận khủng khiếp, nhưng mà ông la quá trời quá đất không phải vô cho làm sao. Sư nói tôi ngồi đó, trời ơi cái tâm tôi nó sanh tối sanh. Tự nhiên tôi nhớ sự hòa thượng nói tâm của mày là sân dữ lắm, nói thiền sư mình á, tâm của chú mày là lúc đó là tại mới tôi giao duyên thôi mà, tâm của chú mày là sân dữ lắm, vậy bây giờ mỗi lần mà cái sân khởi sinh lên đừng bỏ đối tượng đi, đừng có nhớ tới ta nữa, mà nhớ tới quan sát cái tâm sân của mình. Có thiền sư nói bây giờ tôi ngồi tôi quan sát tâm sân, tâm nó suy nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, cảm giác thế nào, tôi ngồi tôi quan sát hoài, quan sát lấy tâm xuống dịu hồi nào ngay. Rồi đến khi mà xả thiền ra đó, tôi cũng là duy trì chánh niệm nữa, tiếp tục đi về phòng, tới phòng trợ tâm nó yên ổn, cái tự nhiên tôi hết ghét ông này. Chứ nói vậy, tự nhiên tôi cảm ơn ông quá trời quá đất cả. Mà tôi vẫn không đồng ý là tại sao vẫn bắt mình vô ngồi, mặc dù khi vẫn bắt mình vô ngồi, ông nói những câu rất là nặng nề, làm cho tôi rất là sân hận trong khi mà tôi ngồi. Rồi tôi ngồi nhờ ông làm như vậy mà tôi mới hiểu, mà tôi quan sát được tâm sân của tôi và tôi hiểu thế nào cái sự sinh hoạt của tâm sân. Nhưng mà tôi vẫn không đồng ý với sự này, bắt buộc hành giả phải vô đi vào ngồi. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy bây giờ đó, khi mà làm thiền sư ông mới chủ trương là không có có một cái thời khóa nhất định nào hết trơn, tùy theo cái nhu cầu của người ta thôi. Khi bắt buộc hành giả nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa, tâm hành giả trở nên căng thẳng khó định tâm. Mỗi hành giả có điều kiện tâm lý thể chất khác nhau, nên để cho người ta quyết định giờ đi và ngồi theo nhu cầu. Chánh tinh tấn là sự tiếp tục duy trì chánh niệm. Tôi rất thích câu chuyện của Thiền Tông kể một chú sa di nằm thoải mái khi có vị hòa thượng đi ngang. Hỏi lý do tại sao mà tôi đi ngang sa di không đứng dậy chào. Sa di thưa với hòa thượng: dạ thưa ngài, con nằm nhưng duy trì chánh niệm là đang tôn kính pháp, nên không thể nào đứng dậy mà đánh lễ ngài được. Giữa hai người con phải chọn một chứ. Con nằm mà con thiền này tức là đó là con đang kính pháp đó. Còn hòa thượng con đâu có kính gì, con phải kính pháp nhiều hơn chứ. Hòa thượng cứng đó là cũng được. Bên truyền thống Bắc Tông cũng có một câu chuyện tương tự, gọi là thắm tay vô chợ, hay câu chuyện của một vị hòa thượng thấy hai học trò giấc khuyên một người, hai người cùng dậy và ngồi thiền. Một người thì ngồi thẳng nhắm mắt, còn vị kia thì nằm thoải mái. Hòa thượng đến gần cái ông ngồi, đá cho một đá và nói: chú mày nói ngồi cái gì, toàn là nghĩ về tâm ái không à. Tức là có lẽ là hòa thượng có thần thông, thấy cái ông nằm thì ông tu, còn cái ông ngồi cũng nghĩ về tâm ái không, nghĩ mấy bà không. Đá cho một đá, tàu lao mày ngồi giả bộ ngồi cho mày nghĩ tới tâm ái không, mày nghĩ tới mấy bà không. Tâm có chánh niệm có làm việc hay không mới là thiền, chứ không phải oai nghi. Vì vậy bất cứ lúc nào ở đâu, hành giả luôn luôn đặt câu hỏi có chánh niệm hay không và chánh niệm về cái gì, cái đó là điều quan trọng. Thưa thiền sư, con đang nói chuyện thì nghe chuông báo giờ ngồi, con không biết nên tiếp tục câu chuyện vì bỏ đi sẽ mất lịch sự, hay mình lên trường đường tu. Tại sao phải tối? Bây giờ nó đang nói chuyện mình ta bỏ điện tay dẫn, nhưng mà tới giờ chuông gõ rồi mà phải lên ngồi mà làm sao này? Tại sao phải tôi? Hãy duy trì trách nhiệm để xem tâm muốn gì. Nếu thấy cần đứng lại nói cho xong câu chuyện thì hãy tiếp tục. Tôi không muốn đặt để ra lệnh cho hành giả phải làm gì. Mỗi người phải suy nghĩ và tự quyết định lấy. Đó là thiền tập. Trí tuệ sẽ không phát triển nếu thiền giả nhắm mắt làm theo lệnh của thiền sư. Hãy sử dụng sự thông minh và trí tuệ xem thử cái gì cần làm hay không làm. Duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ khởi sanh. Trí tuệ sẽ dạy điều gì nên làm hay không, cần hay không, lợi ích hay không. Vị này nói rằng là bây giờ đó, đang nói chuyện ta bỏ đi thì cũng kỳ. Mà tới giờ rồi, thời khóa tới giờ rồi phải lên ngồi thiền, chứ không thể đứng đây nói chuyện được. Thiền sư nói tôi không biết, tôi không trả lời dùm được. Nếu câu chuyện cần phải đứng đó, mình trả lời cho người ta, mà nhớ duy trì chánh niệm trong khi nói. Rồi xong rồi, đi lên trên thiền đường, lên thiền đường tu. Rồi có một vị đó, mấy năm trước, sư nhớ, năm biết năm nào đó, qua đây nói rằng buổi sáng, Buổi sáng dậy đi đi lên trên thiền đường á, ngồi thiền giờ cứ giấc từ 4 tới 5. Đi ngang đâu gần cái thiền đường á, thấy cái thùng rác bị con chó nó quào, nó rớt sập xuống, bổ dơ giấy nhấp nhúa quá trời đất. Đó, quý vị tưởng tượng trên cái đường gỗ có bao lớn đâu mà nguyên cái thùng rác nó đổ. Thì cô này nói rằng là bây giờ con tự nhiên trong tâm con đó, nó có hai cái suy nghĩ nó xảy ra. Bây giờ nên làm cái gì này? Nếu như mà cứ để yên cái thùng rác này là tất cả những người đi sau tới và đạp lên trên rồi vô trong thiền đường nó rất là dơ, thì cũng tội nghiệp những cái người sẽ là chui cái thiền đường. Mà không đi lên giờ này ngồi thiền thì cũng được. Quyết suy tới nghĩ lui quyết định thôi kệ nó. Mình vừa dọn mình duy trì tánh niệm. Ô thiền sinh nói đúng quá à. Đâu có phải là mình lên trên thiền đường mình mới tu đâu, mà trong khi mình làm cái chuyện này lợi lạc cho hội chúng này, mà mình làm mình duy trì chánh niệm mà mình được phước cả hai phước luôn. Phước thứ nhất là phước phục dịch, phước thứ hai là phước tu hành chánh niệm. Vì vậy thành sư khuyên đấy, làm đi, duy trì chánh niệm, vừa như vậy là quý vị tới được cái hai phước luôn. Còn lên trên thiền đường bây giờ đó 4 giờ lên trên ngủ gần không được phước nào hết. Thưa thiền sư, tại vì cái vị này nói rằng là con rất là khó chịu bởi vì cái không hài lòng về sự chỉnh bản thời khóa của các thiền sinh. Thưa thầy, sở dĩ con suy nghĩ như vậy vì con ở lâu trong ni viện, quen thói chấp hành nghiêm túc kỷ luật cho nên giữ thời khóa rất là đúng. Vì vậy khi thấy ai mà chỉnh bản thời khóa con ngừa. À, té ra vậy, thiền sư nói, nhưng đây là thiền viện Sử Minh, còn ni viện của hành giả là ở Việt Nam, không phải ở đây. Ở bên đó kỷ luật khắc khe, qua về Việt Nam đi. Còn ở đây thì không, không có làm như vậy. Ở đây hành giả chỉ cần có mặt trong giờ điểm tâm và ăn trưa là được. Khi đi dạy thiền bên Mỹ hay các chỗ khác, tôi không ưa đặt ra thời khóa nào cả, chỉ đánh chuông hai lần lúc ăn sáng và ăn trưa. Phần còn lại phải làm gì để hành giả tự quyết định lấy. Mọi người thấy bơ vơ lạc lõng vì đã có thói quen bận rộn trong các khóa thiền khác. Như trong các thiền khác người ta đặt ra bây giờ phải đi, bây giờ phải ngồi, bây giờ phải trình pháp nghe pháp, thấy quá nhiều giờ thừa thải, tự do quá. Điều tôi muốn hành giả là phải động viên trí não của mình xem mình cần làm gì. Nhiều hành giả làm theo quán tính, chuông gõ, đi ngồi, hết giờ xả rồi vô ngồi lại, không hiểu tại sao mình hành thiền. Một cô đi rất nhanh lên thiền đường, tôi chặn lại hỏi, cô đi đâu đấy? Dạ thưa sư, con đi lên thiền đường tu. Tại sao lên tu? Dạ tại nghe chuông gõ nên phải lên tu. Hành thiền là sống ngay bây giờ trong lúc hiện tại, chứ không phải theo thời khóa biểu. Theo thời khóa là đi trình diện cho có mặt, chứ không muốn tu đâu. Lên đây đó ngồi cho có mặt, không có sợ người ta đuổi mình về, tại phải lên ngồi để cho có mặt. Sáng sớm 3:30 phải thức dậy, tại sao? Dạ tại chuông đánh. Tại chuông đánh 3:30 thì thức dậy, bây giờ thức dậy vậy thôi. Có một vị trình mà nói, nghe chuông đánh tới giờ thức dậy, người mệt mỏi, mắt nặng chịch. Bài pháp này thiền sư trình cho thiền sư rất là thích này. Nghe chuông đánh tới giờ phải thức dậy tu, người mệt mỏi, mắt nặng chịch. Ma vương suối con, thôi ngủ thêm chút nữa đi, vì hôm nay thấy người không được khỏe. Mà nó nói không phải một ngày đâu, mà ngày nào nó cũng không được khỏe trơn. Nghe chuông đánh cái thấy làm như hôm nay nó bệnh rồi phải không? Nó đau mà nó đau cả một tháng, đau hết 30 ngày à. Thôi hôm nay thấy người không được khỏe, có lẽ trưa hôm qua mình ăn ít tối đói bụng, không ăn được vì giữ 8 giới, bây giờ thôi mình ngủ bù cho nó khỏe. Lúc đầu chỉ có các người Tây Phương và vị này là nói rằng là thưa còn một câu khác nữa, tại sao mà sáng sớm này dậy trễ? Thưa thiền sư, hôm nay con thức dậy trễ, lỗi tại cái ông gõ chuông không đúng giờ, chứ phải không con không dậy đúng giờ. Mà làm sao mà ta gõ chuông không đúng giờ được? Linh thì nói với thiền sư, tôi dậy trễ là tại vì cái ông gõ chuông, ông gõ chuông trễ đó. Mà thật ra không phải, gõ chuông rồi còn nướng. Nghe chuông gõ, vị sư này nghe chuông gõ rồi, người ta là gõ chuông đây mà nói chuông bên kia gõ, chuông chùa bên cạnh gõ, chùa này chưa có gõ mà ta gõ quá trời gõ đất cả, không chịu dậy. Nó mới bày đặt đến ngủ thêm. Lúc đầu chỉ có các xứ Tây Phương, bây giờ cả thế giới người ở đâu cũng bị giờ giấc làm cho tâm người ta quá căng thẳng. Thiền sư nói rằng là khi mà đặt giờ giấc thời khóa, người ta căng thẳng ghê lắm, bởi vì người ta phải đi theo, cái thì giờ. Và trong cái cuộc sống của mình nó cũng bị như vậy. Lúc đầu chỉ có các xứ Tây Phương da trắng, bây giờ cả thế giới ở đâu cũng bị giờ giấc làm cho tâm người có căng thẳng. Mọi việc phải kế hoạch trước, chứ không thể muốn lúc nào làm lúc đó. Đi thăm bà con phải quải trước, đi hành thiền 10 ngày phải lựa vào dịp nghỉ phép, phải đi xin phép trước, phải đi nghỉ hè. Nếu mà đi nghỉ hè thì phải đặt phòng, đặt chỗ trước cả năm mới rồi mới đi. Đó cái là đời sống bên Mỹ vậy. Sư không biết Việt Nam sao, họ làm vậy đó. Luôn luôn là cái gì cũng phải sắp sắp xếp trước cả, chứ không phải phút chót mình chạy tới, không cho đi. Sư lúc mới tu á, sư nghe thầy của sư là Hoàng Thượng Kim Triệu nói là tôi mới tu, tôi không biết, tôi mới qua từ Việt Nam tôi qua, tôi không biết cái vấn đề mà giờ giấc như thế này, tôi không nghĩ là họ làm mà căng thẳng như vậy. Ngài mới nói rằng là tôi nghe thiền sư Volka dạy một cái khóa thiền, trời ơi tôi thích quá. Mà xin trong trường đại học mà đi được 10 ngày 15 ngày là rất là khó. Rồi ngài tranh thủ, ngài lên ngài xin, ngài nói rằng là ngài muốn đi cái khóa thiền đó. Mà nghe nói là đi bên Ấn Độ phải đi bằng tàu lửa, mà đi xa cái lắm, đi gần 5 tiếng mới tới cái chỗ thiền sư Volka dạy. Rồi khi mà tới nơi xong rồi đó, đi vô thấy ngài là chư tăng, bởi vì khóa dành cho người cư sĩ không à, người ta rất là thích đó. Nhưng mà tới khi vô văn phòng tôi hỏi sư có đăng ký không, nói dạ không, không đăng ký không cho, không cho tôi. Ngài nói mình đi lên trên đó mình hết lòng mình tu tập, mình muốn ở lại tu, vô tới nơi rồi người ta hỏi có đăng ký, nói dạ không đăng ký, không đăng ký là không cho tôi quý vị. Tại nó có nhiều nơi họ rất là khắc khe về vấn đề thầy, khắc khao vấn đề thầy khóa. Thì sư này nói người ta mời tôi đi dạy thiền ở Mỹ và châu Âu, mời trước cả năm, dạy ở đâu, dạy mấy ngày, khi máy bay từ Á Châu tới phải xuống đâu trước, rồi khi máy bay đi rời xứ Mỹ phải đi từ chỗ nào, phải đi chỗ đúng như vậy. Còn tôi không có được. Giờ giấc đã sắp xếp như vậy rồi. Thầy thần sư này rất là sốc. Lúc mấy đầu tiên mà đi qua bên Âu Châu hay là Mỹ Châu mà dạy thiền đó, họ sắp xếp thời gian đâu vào đó. Bởi vì sao? Bởi vì đâu có đó à. Lấy ví dụ như bây giờ đó, thầy là muốn đi thăm bà con ở tại thành phố New York, thì là sắp xếp những cái khóa thiền nào ở cái vùng miền đông của nước Mỹ trước. Cho thầy không thể là tự ý, ví dụ như muốn rằng là ồ tôi đi thăm bà con xong tôi về bên Cali ở từng miền Tây luôn, đi cả 3-4 ngàn cây số, 3-4 ngàn mai dặm á, không được. Thì họ phải sắp xếp lại chương trình lại. Bởi vì sao? Bởi vì tới đây thì dạy chỗ này trước, rồi sau chỗ này xong rồi mới đi qua bên kia, rồi qua bên kia mà xong xuôi rồi thì từ bên phía miền Tây là đi theo biển Thái Bình Dương, là bay đi về lại Á Châu. Cái đường bay nó rất là ngắn mà cái giá vé nó cũng rất là tương đối, nó cũng rất là hợp lý nữa. Nói rằng người ta không cho. Thiền sư này rất là sốc à. Nói là tôi muốn ghé bên New York tôi thăm bà con của tôi, rồi tôi muốn ghé bên Cali tôi thăm anh tôi. Nói đâu có gần đâu mà ghé như vậy được. Họ không cho. Vì vậy người ta mời tôi đi dạy thiền là ta nói trước cả năm, dạy đâu, dạy mấy ngày, máy bay từ đâu tới, từ Á Châu tới, phải xuống đâu trước, rồi Mỹ chỗ nào, vân là sắp xếp hết trơn, không thể nào khác hơn được. Khi đi dạy tôi nhận lời, khi người ta mời tôi nhận lời trên nguyên tắc, nhưng dặn trước trước nếu đi được sẽ gọi lại cho hay. Cuối cùng tôi trả lời rằng không đi được vì câu chuyện thay đổi trụ trì vào tháng 5 vừa qua, trong năm 2009 có một cái sự chuyển đổi trụ trì, thành ra thầy gọi thầy báo là thầy không đi được. Thế là họ không vui, họ bực bội vì cứ tin chắc rằng tôi nói vậy sẽ nói lại cho biết có đi hay không, chứ bề nào thì cũng sẽ đi Mỹ, nên lên chương trình thời khóa, gửi văn thư đi khắp nơi xếp ngày. Và cuối cùng thì tôi không có qua. Bởi vì những cái người mà đi tới mà hành thiền như đây, họ cũng phải là sắp xếp cái câu chuyện của họ, chứ họ không phải là tự động qua tới. Bây giờ một cái khóa thiền mà 100 người đã xin phép cả trăm rồi, mà bây giờ người thiền sư không tới, họ rất là bực bội khó chịu. Vì vậy thứ nhất là nói trước, rồi cái kế nữa là xác nhận, rồi cuối cùng là phải đi rồi đó. Thế mà mình cần phước với người ta là phải đi. Ở chùa Thích Ca Thiền Viện của Hòa Thượng Kim Triệu đó, là đây là một cái cơ sở mà được nhà nước công nhận chính thức là một cái nhà thờ. Vì vậy ngoài cái sinh hoạt của chùa là phải được đăng ký trước cái trận, chứ không có cái nói cái chuyện là mình muốn mở khóa thiền lúc nào là mình mở. Ví dụ lúc mở dạy mở cái thiền viện đó, Hòa Thượng Kim Triệu xin 4 khóa trong một năm, là phải đúng 4 khóa trong một năm thôi. Một khóa mấy ngày, một khóa 10 ngày là đúng 10 ngày. Là tại vì sao? Nếu một cái khóa thiền 10 ngày mà mình làm tới 15 ngày đó, hay là mình làm 16 ngày đó, hàng xóm mà nó kiện à, cái thành phố nó bị trách nhiệm à. Nếu mà trong cái 10 ngày mà mình họ đã ấn định mà mình làm theo á, hàng xóm kia không được. Cái thành phố, cái bang mà điều hành thành phố nó không có trách nhiệm. Thành phố nó nói tôi không có trách nhiệm gì hết trơn, là bởi vì sao? Người ta xin 1 năm 4 khóa thiền, mình ta đăng ký đàng hoàng tử tế, mình ta làm đúng rồi đó, các ông không có quyền nói. Còn bây giờ đó mình xin đăng ký 4 khóa thiền mà mình làm khóa thiền thứ 5 mà mình không có nói, hàng xóm nó kiện mình là cao kia, nó trách nhiệm, thành phố trách nhiệm. Vì vậy thành phố nó theo rất là kỹ. Mình làm cái gì, mình làm cái gì, làm ngày nào, cái lịch nó phải rõ ràng. Và mỗi năm á, là tới cái ngày tháng 11 là mình phải nộp cho nó. Tới tháng cuối tháng, cuối năm rồi mà không thấy lịch của mình là nó hỏi. Bộ mình không sinh hoạt nữa sao, vân vân làm có chuyện rất là khó khăn. Tình hình hay những biến cố xảy ra vào lúc hiện tại đây mới thật, chứ tương lai không sao nói cho chắc, không ai biết chắc chuyện gì xảy ra. Thiền sư này nói rằng là, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tương lai không biết. Ông cũng nói, tôi đã nói trước là tôi sẽ có thể tôi đi, và nếu mà tôi đi chắc chắn tôi sẽ báo cho biết. Đến khi mà tôi báo trở lại là tôi đi không được, họ rất là bực bội khó chịu. Nhưng mà làm sao mà nói biết trước được câu chuyện nó xảy ra. Nhưng mà không, cái quy luật của bên Mỹ là vậy, hễ mình làm cái gì mình báo cho biết trước, mà mình đã hứa rồi mình phải đi. Còn với những người khác sao, họ bỏ công ăn việc làm của họ. Có một năm á, sư ở bên cái đất của sư ở Florida, chỗ đó là vắng vẻ lắm, không có ai hết trơn, giống như là cái thất vậy, sư để đó sư tu. Bởi vì sư không có chủ trương mở thiền viện đó, thành ra sư khi nào sư đi đâu về sư ở lại ở đó tu. Thì tự nhiên có một hôm nó có một cái người đó ở vùng tiểu bang rất là xa, và sư mà nói rằng là đó, sư ở đây sư có nhận cho hành giả thiền sinh lại hành thiền không. Sư nói hành thiền theo cái nghĩa là tới đây có cái gì ăn cái đó, có cái gì ở cái đó, cho sư không có khóa mà sư cũng không có cái phòng ốc cho rõ ràng để mà thiền. Chú đó nói với sư nói rằng là thưa sư á, là con là đi làm, con muốn đi khóa thiền á, là con phải xin phép trước. Mà cái chỗ con ở là một cái thành phố miền Bắc, chỗ đó là gì đây, có một vị sư qua đó và hứa sẽ mở một khóa thiền, nửa chừng đi không được là bị tai biến. Bây giờ xin lỡ rồi bây giờ không được làm sao, phải lấy 10 ngày hay là lấy 20 ngày, mà bây giờ lấy 10 ngày 20 ngày mà không làm gì đó. Mới là hoài sư mới hỏi rằng là xuống có được không, là vậy đó. Chú đó lấn cấn xuống tới sư, gặp sư rồi nói sư mà đồng ý cho con xuống đây tu với sư con mừng quá. Thôi kể có cái gì ăn cũng được, mà ở đâu con cũng chịu hết trơn. Chứ bây giờ con 10 ngày nó nhiều quá, con cũng biết làm gì nữa. Thế bây giờ thấy không? Khi mà mình nói không một cái, họ rất là cực, họ rất là khổ. Là bởi vì tất cả đều được sắp xếp rồi. Sư nhớ có một người bạn của sư, sư này cũng tính dữ lắm. Sư này tính là vừa học trò của Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, vừa học trò của Hòa Thượng của Ngài Kim Triệu. Tức là sau lưng mình có hai thầy thiệt bự đó quý vị. Rồi tính rằng là đó, xuất gia Sa Di là sẽ xuất gia với Ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Rồi tới đây xuất gia, qua bên này xuất gia với Hòa Thượng Sửu Minh. Như vậy là vừa Hòa Thượng Kim Triệu và Hòa Thượng Sửu Minh là hai vị thầy của tôi. Sư này tính rất là gì? Sắp xếp mọi sự xong xuôi rồi. Nhưng đùng một cái, năm 2002 tính đi qua bên này để mà tu với Hòa Thượng, xuất gia với Hòa Thượng Sửu Minh. Thì công ty đã nói rằng là anh chưa có thể là hồi hưu bây giờ được, anh phải chờ. Sư này nói chờ bao lâu? Nói chờ vài tháng thôi. Chờ vài tháng thì là cái thời gian thời hạn mà mình phục vụ cho cái công ty nó đủ. Thì khi mà mình mà về hưu á, là lương phản của mình rất đầy đủ rồi, cái bảo hiểm của mình nó rất là tốt được kia đó. Thì sư đó chờ tới năm 2003 mới xong cái hòa thượng mất. Quý vị thấy tính là tính tay không ạ? Muốn cả hai cuối cùng không được gì. Trần thành thiền sư này nói mình làm thì mình làm, mình muốn thì mình muốn, đôi khi được cũng được không thành vấn đề. Mà chính vì cái chuyện mà phải đi theo thời quá, phải làm chuyện này chuyện kia, nó làm cho con người mình căng thẳng quá. Đó là lý do tại sao mà tôi chủ trương không có thời khóa. Bây giờ mình trở lại cái một chuyện khác nữa là vấn đề kỷ luật. Người ta thường nói từng viện sĩ mình không có kỷ luật chút nào hết trơn. Mà thiền sư này nói tôi đã nói trước là tất cả mọi người tới đây cứ tự tu tập lấy, chứ tôi không đi theo tôi nhắc. Trong những năm đầu tiên đó thì còn đỡ, những năm về sau này có rất nhiều chuyện lộn xộn xảy ra rồi người ta trách là thiền viện như vậy như cái nọ. Đây quý vị nghe một cái bài pháp cũng là nói về vấn đề đó. Thưa thiền sư, con được dạy dỗ huấn luyện và sống quá lâu trong một hội chúng có điều kiện kỷ luật rất là khắt khe. Bây giờ dạy các em học trò, con cũng áp dụng một thứ kỷ luật như thế. trễ không có lý do sẽ bị phạt, bị quỳ. Tâm con đã có thói quen nên cho đó là điều nên làm. Thượng sư trả lời: khi kỷ luật quá nghiêm khắc, bắt mọi người phải chấp hành, trong đó có cái thời khóa nữa, tâm sẽ luôn luôn lo sợ hối hả để chấp hành đúng kỷ luật, đúng giờ giấc đã được quy định. Chúng ta có thể theo kỷ luật với chánh niệm và tâm bình yên, chứ không phải trạng thái tâm phập phồng lo lắng sợ hãi. Mình làm phải duy trì chánh niệm, mình làm tâm mình phải nhẹ nhàng thoải mái, cho mà tại sao mà áp đặt kỷ luật để cho tâm mình nó phập phồng lo sợ như vậy? Thưa thiền sư, vì con đã sống trong và được dạy dỗ huấn luyện trong một môi trường như vậy, cho đến tới đây con cũng áp dụng một thứ kỷ luật sắc để an trú trong chánh niệm. Áp dụng một thứ kỷ luật sắc để an trú trong chánh niệm, thiền sư này nghe là thấy đã khoảng rồi. Bởi vì con dùng một thứ kỷ luật sắc, cho nên khi thấy ra khỏi nhà vệ sinh mà dép để bừa bãi là con rất là bực. Lấy đi, bước đi dép, bước vào nhà vệ sinh đi ra lại để đi dép cho đúng, sắp cho đàng hoàng tử tế. Sư đi một cái bữa, sư đi thăm thiền viện Semaigon của ngài Hòa Thượng Upandita đó. Lúc đó là họ đang dạy mấy đứa nhỏ, nó học một năm mới tới một cái lớp này, cũng giống như là huấn luyện cho nó xuất gia giáo viên rồi vậy đó. Khóa tu giáo viên cho các cháu đó. Trời ơi là kỷ luật. Đứa nào mà đi ra là dép phải sắp cho đàng hoàng tử tế. Thật ra nỗi cái chuyện mà sắp dép không là hết giờ hết ngày rồi. Vô là chỗ nào ngồi là phải ngồi đúng, không có được mà sai, mà sai là chết. Có một năm á, họ thường nhắc cái chỗ này đó, họ thường bên kia đó nói, mà lúc đó cái trường thiền đó nằm ở ngoài, còn nằm ở ngoài phố đó, trường thiền đang xây đó, thì trong này cái chỗ, cái phía trong này là cái có một cái có cốc của hòa thượng thì đã xây rồi, đã yên rồi, nhà cũ nhà ở trong này, hành trình cũng đang tập trên này, thì người ta mở thêm một cái phần bên ngoài nữa để làm cái thiền đường mới. Thì nguyên mà khi mà làm cái thiền đường mới thì nguyên cả một cái họ đang đóng cốt pha đó, đóng gỗ sắp sửa đổ bê tông đó, thì nguyên mình thấy rộng đó. Có một sư người Singapore ra đứng đó tập xây dựng, ông thấy cái chỗ trống mà có gỗ đi thoải mái quá thì ra đó tập, bị trong này chặt quá mà. Trời ơi, thường la tất cả mọi người đều hoảng, đứng trong này mà la, làm cái gì mà đó la quá trời, mà ông la mà bằng tiếng Miếng à, có tiếng Anh ngài thì đâu có nói được, la bằng tiếng Miếng không. Ông hoảng quá, ông chạy vô. Rồi trong khi mà thuyết pháp là ngài nói rằng là có hôm nay là có nhiều người đó không có tuân theo kỷ luật của chùa, là cái chỗ mà mới đóng là cái chỗ đó không có được vô đó, mà có một người là một thiền hành giả là không có chịu tuân theo kỷ luật mà đi vô trong đó, đứng trong đó mà tập thể dục thể thao rồi cái kia đó, thì bị biết thoải mái là đứng dậy giơ tay nói dạ con đây, tôi đây, trong ai trừ hai người nói qua nói lại rất là dữ. Cuối cùng nói kỷ luật khắc khe quá mà cái chuyện này là không đáng cái gì mà hòa thượng la con dữ vậy, con nghĩ rằng là đây là một cái chuyện mà thông dịch không dám dịch lại luôn nữa. Ông đứng dậy cãi tới đôi của hòa thượng, ông nói con nếu hòa thượng không cho ra đó thì hòa thượng phải ra thông cáo cho đàn, hòa thượng chỉ dặn mấy cái người Miếng thôi, tôi nói tiếng Anh tôi đâu có biết tiếng Miếng. Đến khi mà tôi ra ngoài đó thì hòa thượng chỉ cho một người ra nói cái này không được tập ngoài đó thôi, thì đi vô. Tại vì hòa thượng đứng trong này, hòa thượng chỉ cho tôi, thành ra tôi cũng muốn đứng tập hoài cái bỏ ghét. Ngon vậy chứ cái gì. Không Singapore. Ai đi ra khỏi nhà vệ sinh mà dép để bừa bãi là con bực bội. Đi nhà vệ sinh mà quên tắt đèn sau khi dùng xong con cũng nổi sân. Đi cầu mà không dội cầu giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ là ôi là con bực bội sân hẳn khó chịu. Thiền sư nói an trú trong chánh niệm là thư giãn, là thoải mái, biết cái gì đang xảy ra, chứ đâu có phải áp dụng luật sắc được cái nào cũng nổi điên hết trơn. Sư nói vậy là mất chánh niệm rồi, đâu có chánh niệm chút nào nữa đâu. Kế thứ hai, tâm hành giả phản ứng khó chịu do ý của hành giả là phải như vậy như vậy. Đi trong nhà vệ sinh ra, đi dép là phải để cho có nơi có chốn, đi vô nhà vệ sinh xong là phải tắt đèn. Khi tâm khó chịu tức là sai rồi đấy. Cái ý của mình có thể đúng, gọi là dính mắc vô cái ý của mình. Thế mà mình phải làm như vậy hay trái ý của mình là mình bực xúc bực bội. Thầy sư nói khi tâm bạn khó chịu bực bội là sai rồi đấy. Rồi có một cái câu khác nữa, tại sao mà câu chuyện này mình bực bội, khi bực bội bạn thấy thế nào? Bạn thấy an lạc là bạn thấy khổ, và thấy khổ là lỗi mình đấy. Lỗi mình là lỗi bụng tu không có trí tuệ, đem cái chuyện đâu ngoài đàn cái dán con cổ mình cho nó khổ. Thì không tắt đèn thì mình muốn mình tắt thôi, mắt mới chỉ mình bực bội sân hận. Hai cái khi tâm khó chịu là sai rồi đấy, mà sai rồi mà khó chịu rồi mà khổ, khổ là lỗi mình chứ không phải lỗi người ta đâu. Bạn đừng có chỉ tay ra ngoài, bạn nói tại vì cái này cái kia, mà tại vì mình thiếu trí tuệ, mình thiếu cái sự tu tập, có thiếu trí tuệ, thiếu cái sự suy nghĩ cho đúng đắn. Kỷ luật là điều tốt, nhưng dính mắc vào kỷ luật là sai. Đi cầu phải dội, bước ra phải tắt đèn, những cái này không có chi sai hết. Sai do tâm của bạn phản ứng khi thấy người ta làm không đúng những gì mình cho là phải làm. Tại là mình cho là cái chuyện là phải làm, vì vậy người ta không làm mình bực bội, mình sân hận. Trên không tắt đèn thì bây giờ tắt thôi, có gì đâu sai. Phải thế này thế nọ, làm sao mình kiểm soát tất cả mọi người đây? Nếu mọi chuyện phải như vậy, hãy làm theo ý mình, nhưng đừng bắt mọi người làm theo. Cái đó mới gọi là không dính mắc. Nghĩa là đi nhà vệ sinh xong rồi mới tắt đèn, cái đó đúng. Nhưng mà người ta không tắt, mình đừng bực bội. Nếu mà người ta không có dội cầu thôi, mình dội đi, mình đừng có bực bội. Tại vì cái ý rồi mình bực bội nữa, thì ông nói sai là sai chỗ đó đó. Mỗi người mỗi tánh, nhiều người tính tình bừa bãi, hay quên, làm gì cũng lục chục, ngó trước xem sau, làm sao sửa họ đây? Đừng sửa họ, mình sửa cái tâm của mình mà thôi. Thưa thiền sư, bây giờ con chấp tác trừ nhà vệ sinh với tâm thoải mái, bây giờ con thay đổi rồi. Sau một thời gian con tới đây con khổ quá rồi, bây giờ con phải thay đổi rồi. Con theo lời thiền sư là thay vì con sửa họ, con sửa con. Bây giờ thì con chấp tác chùi nhà vệ sinh với tâm thoải mái, chánh niệm. Nhưng thưa thiền sư, con vẫn thích môi trường kỷ luật vì nó giúp tâm con bớt bung lung, tu tập dễ dàng hơn. Bây giờ thì con tới đây con duy trì chánh niệm, rồi con chấp tác, con chùi nhà vệ sinh với tâm thoải mái, nghĩa là con không còn bực bội sân hận với cái sự mà cẩu thả của người khác nữa. Nhưng mà thưa thiền sư, con vẫn thích sống trong cái môi trường mà kỷ luật, nhờ có giúp, nó giúp cho con bớt buông lung, nó giúp cho con tu tập dễ dàng hơn. Thiền sư trả lời, điều này có nghĩa là lực tâm của hành giả còn có yếu, nên mình phải dựa vào người khác, phải tu thêm để tâm có niệm định tuệ mạnh. Khi có trí tuệ, mình không còn phải nhờ ai nữa. Chung quanh có người tu hay không, mình vẫn tu như thường. Im lặng có kỷ luật hay ồn ào náo loạn, mình vẫn tiến tu như thường. Khi môi trường không thuận lợi mà tâm hành giả vẫn yên ổn, tức là hành giả phải sử dụng rất nhiều năng lực của chính mình. Đó là sự kham nhẫn, sự tinh tấn, định và niệm. Làm hoài như vậy thì tâm các bạn sẽ càng lúc càng mạnh đấy. Sư nói rằng là hễ mà mình cái gì đây, mà khi mà mình có trí tuệ thì mình không có nhờ tới cái môi trường. Thì quý vị trở lại mình thấy không? Như vậy thì là người này là đã có một cái trình độ cao rồi. Vì vậy những cái người sơ cơ rất cần tới môi trường xung quanh. Còn những người mà đã có tu tập, có một cái khả năng mà hay là đã tiến bộ tới một cái giai đoạn nào rồi, không cần phải nhờ tới ai nữa. Như vậy mình thấy rõ ràng có hai cái nhu cầu. Đây là một ví dụ. Con đang đi kinh hành, bỗng nghe hai thiền sinh nói một câu mà con rất thích nghe và trả lời. Nghe người ta nói, mình rất là thích lắng nghe qua thử người ta nói thêm cái gì nữa, và thích trả lời, thích góp ý với họ. Vì tâm đang chánh niệm cho nên nhắc, mình góp chuyện với hai người này có vui không? Có nghe mình nói không? Có chấp nhận ý của mình không? Hỏi tới hỏi lui hai ba lần, biết cả câu trả lời không có, cho nên con tiếp tục kinh hành. Và thầy thiền sư nói, đấy, tư duy như vậy là tư duy chân chánh đấy. Trong khi mình nghe người ta nói chuyện, mình đặt câu hỏi, bây giờ mình muốn tới góp ý. Góp ý để làm gì? Mình góp ý người ta có nghe mình không? Rồi người ta có thích mình tới mình góp ý không? Hay là người ta đang nói chuyện riêng tư của người ta? Một vị du khách, con đang ngồi, có người đi qua nên dậm chân thình thịch, tâm rất khó chịu, muốn tóc mùng ra, muốn tóc mùng ra và đưa tay ra ngoài làm dấu bỏ họ đi nhẹ nhẹ. Nhưng nhớ lời thầy dặn con tư duy, tiếng động là tiếng động, không tốt không xấu, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Tâm yên xuống ngay và con tiếp tục quan sát tiếng động như là đối tượng. Con hoan hỷ vì bắt đầu biết sửa tâm mình. Thay vì cứ mỗi lần có người đi ngang làm ầm ầm và con la lối sửa sai những người xung quanh. Cô này nói tôi là có cái tính vậy. Họ đi làm ầm ầm ầm là chỉ mặt, chỉ lỗ tai, chỉ cái chân là họ hết hồn hết vía. Hoặc tôi tóc ngừng ra tôi nói làm cái gì mà làm ung sùm vậy đó. Mà cái này là cái thói quen rất là nhiều người đó. Sư cũng nhớ con lần đó, sư Sư rất ghét cái chuyện mà ai mà lên trên thiền đường á, mà ta sắp xếp đệm rồi ngồi xong xuôi rồi đó, mình tới mình dành nhà sư mưa. Đó, hôm trước mà có một vị hành giả nói người ta dành cái ghế của con nổi bực, là sư cũng nhớ cái chuyện của sư nữa. Đó, mình sắp xếp đàng hoàng tử tế, tới giờ mình lên ngồi thiền, ảnh nó ngồi chỉnh đình nó đó, rồi làm sao đây? Sư mới rất là nhiều lần nó xảy ra như vậy, thì có nhiều lần sư tới sư kêu, sư nói cái chỗ này của tôi, nhưng mà đôi khi không phải chỗ của mình nữa, mà mình cũng làm thầy hay nữa, mình cũng muốn chỉ cho người ta nữa. Có một lần đó, có một cái ông đó sư để ý là buổi sáng lên đó, sáng lên là hễ mà thấy chỗ nào mà thấy đã là ông chung vô ngồi, đốc ngụm vô ngồi. Cái ông mới vô đốc ngụm ngồi thế, ngồi cái chỗ của sư đại hàng, sư đại hàng đi lên, cái sư đại hàng nói của tôi, ông đứng dậy. Rồi cái ông đi kiếm chỗ khác, ông già ông vô ông kiếm cái chỗ của sư Việt Nam, sư thấy rồi ra bực rồi đó nghe. Nhưng mà bây giờ muốn tới nói mình nói cái gì, ông nói tiếng Miếng mình nói tiếng Anh sao được, ông đâu có hiểu. Là dấu ông không chịu nghe, cứ ngồi ngoài. Rồi cái sư Việt Nam đi lên. Khi sư Việt Nam đi lên á, thì sư với ông đó chạy tới, ông ngồi đó rung cái mùng, giật. Anh hoảng, anh mở mắt ra. Cái hai sư với ông kia ra dấu. Cũng giống là nói là cái chỗ này của tôi. Rồi ông đứng dậy, cái nói bây giờ tôi ngồi chỗ nào. Như vậy là anh nói được tiếng Anh. Mà nãy giờ anh giả bộ làm thinh, anh giả dạng thường nhân anh trả lời mình. Hỏi ngồi chỗ nào, cái sư nói ra phía sau đó ngồi. Ông nói tôi ra phía sau có mùng mũi cắn tôi. Cắn ông cho cắn ai. Nổi điên rồi. Cái anh thấy chịu đựng được đó. Anh bỏ đó thì cái sư Việt Nam vô ngồi. Cái làm xong rồi mình thấy khó chịu quá, khổ hận quá đó. Mới nhận ra là anh ở trên cái dãy nhà mà cái dãy nhà mà gần cái thiền đường bây giờ đó. Cái sư mới đi tới sư kiếm một cái sư người biết nói tiếng Anh, người Miếng. Sư nói rằng là ngày hôm qua nó có cái câu chuyện xảy ra như vậy là tôi rất là hối hận. Mình nói cho đã rồi bây giờ mình hối hận mà. Thì thôi bây giờ tôi nhờ sư nói lại với cái ông đó, anh đó đó, là nếu mà anh là thiền sinh mà hành giả ở đây lâu năm, tôi tưởng là lúc đầu là tôi tưởng anh vô đây một bữa hai bữa, mà hóa ra là anh ở đây tới cũng 3-4 ngày rồi mà anh không có chịu kiếm một cái chỗ anh ngồi cho đàng hoàng tử tế, mà anh đi kiếm của chỗ của người này người kia. Cái đó là cái mà không nên làm, là kia cái nọ, cái giải thích cho ông. Rồi bây giờ anh làm ơn anh giải thích, sư làm ơn sư giải thích cho ông đó là đừng có khó chịu về cái chuyện sáng này. Cái ông vô nói đã xong rồi ra, cái sư hỏi sao ông đó chịu không. Ông nói hồi sáng là tôi biết mấy sư không có đồng ý, nhưng mà tôi cũng làm biến quá, tôi cũng muốn đi kiếm chỗ, nhưng mà tôi thấy mấy sư phản ứng mấy sư dữ quá, nhất là công sư luồn luồn, là chỉ sư công sư luồn luồn dữ quá. Mà thiệt chỗ với của mình đâu mà mình dữ, mà tại vì cái chuyện giữa đường mà mình thấy mình tức quá, nó không có công bằng đó cái gì. Câu chuyện xong xuôi rồi quý vị biết tới tại thiền sư đó. Cái thiền sư mới kể mới nói rằng là đó, ai mà làm gì thì làm chứ không biết, mà tôi mà khi mà tôi thấy người ta ngồi thiền tôi rất là kính, và có câu chuyện gì tôi cũng để riêng cho người ta. Thì lúc đó là mình biết là thiền sư đang nói về chuyện của mình rồi đấy đó. Thì thôi bây giờ nhớ, nếu mà người ta có lỡ mà ta lên ngồi thiền cái chỗ của mình thì lần sau phải nhớ lời của thiền sư là thôi kệ nó, thấy không? Cái chuyện người ta đang ngồi thiền, người ta đang tu tập có phước thôi kệ, mà đi kiếm cái chỗ khác mình ngồi lâu lâu một lần mà đâu có sao đâu đó. Rồi nó xảy ra nữa, vừa mới câu chuyện xong thiền sư nói vài ba ngày nó xảy ra nữa đó. Mình lên 3 giờ, mình tới giờ mình ngồi, ông ngồi sẵn đó rồi, ngồi dành cái chỗ của mình. Chà, tức mới giữ cho mình nhớ ông thiền sư nói thôi kệ nó. Mình nhìn người ta mình nói ôi đây là một người đang thiền tập, thôi ráng đi, ráng ra phía sau ngồi đó. Chờ mình đi chắc cũng tức lắm quý vị. Ngồi thì không có mùng có đồ hết, mà không có đệm có đồ gì, ngồi chích chiếu không à, ngồi đau muốn chết. Rồi cũng ráng ngồi một lát thì nghe thấy chứ sụt phía trước, ai nói xầm xì gì phía trước. Sư mở mắt hé sư dòm, thấy là cái sư lo về thiền đường, ông đang lại ông cử cái ông kia. Nói mà tại vì sao mà anh lại anh dành chủ của cái ông ngồi sau là ông Trí Dũng đó, ông là ông Say Già Đo đó. Say Già Đo Việt Nam đó. Cái vị biết tâm này nói ôi trông phải vậy cha, trời ơi mô hả. Hóa ra nãy giờ là mình toàn giả không à. Tôi nói bữa trước tôi nghe thiền sư nói rõ ràng là tôi thấy tâm tôi là hoan hỷ, kể ra ai ngồi thiền thì mình để cho người ta ngồi, mà cái ông này ngồi thiền tôi thật sự là hoan hỷ. Thầy nói hỉ mũi hỉ gì. Nghĩa là ông nói cái miệng mà thôi, rồi tâm ông chưa thật sự hoan hỷ, ông cũng rất bực bội. Thiệt là thấy khổ cái gì ha. Ôi bữa đó sư thấy cái tâm sư, trời ơi ông kia ông lại ông cử sư vô giờ này mừng quá trời có đất, ông lại chắp tay giá giá nhắc nhắc em sư mời sư lên đó chà, đi cũng ưỡn ngực ấy. Đã quá đã thiệt, trời ơi ngô Phật. Rồi sư đọc, sư nói chuyện cái gì sư quên biết đọc ngang nào rồi. À cái câu chuyện thình thịch, tiếng động chỉ là tiếng động. Thầy nói tập như vậy càng lúc sẽ càng có trí tuệ đó. Thay vì là con thò tay ra con chỉ chỗ người này thôi, thì bây giờ con nhắc thầy, thay vì con la ó sửa sai người chung quanh, thì bây giờ con bắt đầu biết sửa tâm mình bằng cách duy trì chánh niệm. Mình nói rằng tiếng động chỉ là tiếng động. Trở lại vấn đề kỷ luật sắc, bởi vì hành giả sống quá lâu trong hội chúng có kỷ luật khắc khe, nên tâm ý được uốn nắn theo chiều đó, thích kỷ luật và muốn người khác cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh. Tâm luôn luôn có sẵn cái khung để đo, đo không lọt khung là mình bực bội. Thầy sư nói luôn luôn mình có cái khung là mình đi mình đo này, cái nỗi này, chỗ này, chỗ này. Đo không lọt là mình bực bội, đo nổi, đo rồi nổi sân, sân rồi đo tiếp, cứ đo hoài, cứ đo suốt ngày. Làm sao mà mình muốn mọi sự xảy ra theo đúng ý mình đây? Nếu được thì mình thì hành giả, tôi muốn hỏi hành giả muốn chết lúc nào? Chết bình thường hay chết vì sai cá? Chết ở đâu? Chết ở Việt Nam hay chết ở ngoại quốc? Cũng không muốn được, phải không? Bây giờ đó hành giả cái gì cũng muốn theo ý mình, người ta làm trái ý mình là mình bực bội. Bây giờ muốn chết ở đâu? Chết lúc nào? Chết mà chết bình thường, chết bệnh, chết bị sai cán, v.v. Hãy tu niệm để có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì có niệm định và giới đức trong sạch. Giới cũng là kỷ luật, giới trong sạch nhờ có trí tuệ. Chính trí tuệ soi sáng để chúng ta hiểu điều chi nên làm, điều chi phải tránh. Đó là chúng ta tu thuộc có giới. Có thêm một cái bài pháp khác nữa cũng nói về liên quan đến vấn đề kỷ luật, mà suy nghĩ là chắc quý vị nghe chắc cũng chán quá rồi. Thôi bây giờ mình đổi qua chuyện khác ha. À cái bài này vị này hỏi thiền tập dễ hay khó. Đây là một cái câu hỏi năm ngoái tôi thấy rất là thích, do đó sư chép vào đây. Trang 197. Thưa thầy, có người hỏi thiền tập dễ hay khó. Một vị trả lời dễ. Nghe thế con hiểu rằng vị này có sự tu tập tốt. Vì nói dễ mà, dễ thì chắc là tu tốt rồi, nói dễ. Liệu có tâm tham đằng sau câu trả lời này không? Khi mà người ta hỏi dễ khó, mình trả lời dễ, thì sư này nó nghĩ rằng là khi mà mình nói như vậy là trong mình tâm tâm mình có tâm tham. Thường sư nói có thể lắm, nhưng khó mà trả lời một cách chi khoát. Có tâm tham hay không? Có thể, có thể có tâm tham, nhưng mà nói rằng cách chính xác là không. Thưa thiền sư, phần con thì con trả lời khó và nhận ra rằng tâm mình đang bực bội phản ứng với sự tu tập của chính mình. Thiền sư hỏi chắc không? Thưa thiền sư, khi người ta hỏi dễ khó, vị kia nói dễ, con nghĩ rằng chắc là vị này là có tiếng tu. Còn ngược lại hỏi con thì con nói khó. Và khi mà con nói khó, điều này có nghĩa là con đang bực bội với cái chuyện con tu này. Tại sao mọi người nói dễ mà mình nói khó? Hành giả nói như vậy cũng có thể lắm, nhưng tâm sân đang có mặt vì mình không nghe câu trả lời của người kia. Cái nào đây? Quý vị thấy mới nói tức thì là thiền sư hỏi lại liền. Thưa thiền sư, khi con trả lời không, tức là con đang bực bội với sự tu niệm của con, mà thiền sư nói chưa chắc à. Có thể sư đang bực vì cái người kia trả lời có. Có thể là tâm đang sân đang có mặt vì hành giả không thích nghe câu trả lời của người kia. Bên người kia nói có, mình thấy khó mà sao bảo là dễ. Một đôi khi sự dễ khó theo tôi thấy trong thiền tập thay đổi theo trạng thái tâm của hành giả. Hôm nay mình tập được thì nói dễ, ngày mai mốt trở lại than thở sao bây giờ thấy tu khó quá. Như vậy là nó tùy theo cái trạng thái tâm của mình, nó thay đổi mỗi ngày, không nói cái gì chắc chắn hết trơn. Tốt nhất là bạn hãy quan sát tâm để thấy tham sân trong chính tâm mình. Khó đoán được tâm người khác, vả lại dễ hay khó còn thay đổi theo tâm của mỗi người và mỗi ngày nữa. Vì vậy khi hỏi cái câu thiền tập dễ hay khó, người ta trả lời như thế nào đừng có để ý tới. Mình coi cái tâm của mình thôi. Nếu mà mình trả lời khó và mình thấy mình phản ứng với cái câu của người ta trả lời, thì hãy quan sát tâm mình cho không ai đoán được tâm của quý vị như thế nào. Dạ thưa thầy, một vị hành giả nói khó khác. Thưa thầy, một khi trong cái khó đó nhưng mà tâm mình nó thích thú quan sát. Cũng giống như bác sĩ đó, thấy bệnh nhân rất là hôi hám, dơ giấy, nhấp nhúi, nhưng họ vẫn cúi vào đó để họ tìm kiếm qua thứ bệnh này là bệnh gì. Nếu thích thú thì sẽ không thấy khó nữa rồi. Sư trả lời, khi mà bạn thích thú vào một cái công chuyện gì, cho dù nó khó bao nhiêu mình cũng thích thú, Ví dụ như thích thú để giải một bài toán khó chẳng hạn, thì cái bài toán nó không trở thành khó nữa. Nếu thích thú thì sẽ không thấy khó nữa rồi. Dễ và khó còn tùy thuộc vào trình độ. Khi bạn quan sát một đối tượng thì không khó là dễ, ngược lại hiểu đối tượng cái đó mới khó nữa. Đó thì thầy sư quý vị thấy không? Thầy sư này nói tùy theo cái trạng thái tâm. Ngày nào mình tu tập tốt thì mình nói thiền tập dễ, ngày nào mình tu tập xấu mình nói thiền khó, mà tùy theo cái mức độ hiểu biết của mình nữa. Khi bạn quan sát đối tượng thì sẽ không khó, đối tượng nó cứ việc quan sát thôi. Nhưng mà ngược lại, bạn hiểu đối tượng như thế nào, cái này là khó nè. Muốn chứng ngộ giải thoát lại càng khó hơn nữa. Như vậy cái này đang nói về trình độ. Dạ thưa thầy, khi trả lời khó, con cũng nhận ra được tâm sân của chính con. Thiệt sư nói, hễ nói tới khó khăn tức là nói đến sự có mặt của phiền não rồi đấy. Khi sự hiểu biết chưa đầy đủ thì chúng ta phải gặp khó khăn. Khó khăn cũng do mình không tu tập hết lòng nữa. Như vậy khi mình trả lời khó thì mình phải hiểu là có hai chuyện, là mình mới tu, do đó nó phải khó à. Có thể mình không chấp nhận điều đó, do đó mình than thở. Hoặc giả là thiền tập nó khó thật, nhưng mà tại vì mình tu không hết lòng, do đó mình mới thấy khó. Thiền tập khó, khó gì đây? Khó duy trì chánh niệm, khó nhận biết cái gì khác. Đa phần nói thiền tập khó quá, khó đơn giản là vì người này không muốn gì đó từ sự tu tập mà không có đạt được. Muốn mà không được cho nên cho là khó, chứ thiền tập tự nó không có gì khó cả. Dạ thưa thầy, khi được hỏi thiền tập dễ hay khó, có người lại trả lời không dễ mà chả khó. Con thì con nói khó, có một người nói dễ, rồi có một người nói không dễ mà không khó. Nghe vậy con có cảm tưởng như người này đang thấy chán, đúng vậy không? Hồi nãy nghe như vậy con nghĩ rằng người này có tâm tham, đúng vậy không? Thầy sư nói là không chắc. Bây giờ nghe nói cái người này nói rằng là không khó mà không dễ, như vậy tức là hầu như họ chán, đúng vậy không? Cũng có thể lắm, bởi vì y chẳng thích thú một chút nào. Thưa thầy, như vậy là có tâm si phải không? Cũng có thể lắm nữa, quý vị thấy không? Phải tới phiền não là bây giờ ông trả lời cứ có thể thôi à. Ngược lại, về phần con thấy rằng một câu hỏi giúp con nhận ra được ba trạng thái: dễ là tham, khó là sân, bình thường là si, có phải là một câu hỏi có trí tuệ không? Thầy sư nói, cái này thì được này. Một câu hỏi mà làm cho mình thấy ba cái trạng thái, nếu mà dễ là tham, tham thật không? Nếu thật là đúng, nếu khó là sân mà mình thấy thật không? Đúng. Rồi nếu mà mình nói không có chi cả, tức là nói về tâm si, cái đó cũng đúng nữa. Có một vị thưa với thầy, sự thực tập này thật khó khăn, thấy ít tiến bộ hay dễ chán nản quá, con rất thích, con không muốn và muốn bỏ cuộc. Sự thực tập này sao thấy khó khăn quá, không thấy tiến bộ hay tiến bộ rất là ít, dễ chán nản muốn bỏ cuộc. Thiền sư nói, chán vì tâm của chúng ta mong một cái gì đó, khi mong mà không được tâm chán muốn bỏ cuộc. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ tâm bình dị, hướng tâm vào sự thực tập hơn là tìm cầu mong chờ một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra, không muốn một điều gì cả, không cần biết thêm gì hết nữa. Thì quý vị thấy khó mà. Mình hết lòng mình tu tập mà mình đừng có muốn gì hết, đừng có muốn hiểu, đừng có không muốn một điều gì hết, không cần biết thêm một điều gì hết, không muốn gì hết trơn, hoàn toàn không muốn thì mới được. Sự hiểu biết sẽ không bao giờ đến với tâm mong cầu. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm trở nên định tĩnh sáng suốt. Bây giờ hiểu biết sẽ khởi sanh tiếp nối nhau. Đó là ý nghĩa của chữ vô ngã. Mong kinh nghiệm một điều gì để thỏa mãn bản ngã, ta tu hay. Đọc lại cái chỗ này nè. Khi sự hiểu biết sẽ không bao giờ đến khi tâm của chúng ta mong cầu. Sự hiểu biết sẽ không bao giờ đến khi tâm chúng ta muốn một cái chuyện gì đó. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm của bạn trở nên định tĩnh và sáng suốt. Bây giờ sự hiểu biết tự động sẽ khởi sanh và tiếp nối nhau. Thầy sư nói cứ duy trì chánh niệm đi, cứ sống trong hiện tại đi, thì tự nhiên cái tâm bạn nó tới một lúc nào đó sự hiểu biết sẽ tới và nó sẽ tiếp nối nhau. Đó là ý nghĩa của chữ vô ngã. Nghĩa là khi mình mong kinh nghiệm một điều gì để thỏa mãn bản ngã, tôi tu hay quá. Khi mình mong rằng là mình sẽ đạt được một điều gì đó thì tâm là nói trời mình giỏi quá, cho đó mình mới tu, mình mới được như vậy, vân vân vân vân. Thiền sư nói ôi phiền não khắp nơi. Và thôi xin chấm dứt tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.